Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1198 tầng tầng chặn đường. Vì Asgard, 50 vạn trùng tộc vừa mới bay qua Hải Vương Tinh, liền gặp gối giáo chờ sáng. Trước tiên ở chỗ này chờ đợi bọn họ Asgard đại quân, thò trước một bước đuổi tới nơi này. Từ ship trong tay tiếp nhận 10 vạn Asgard đại quân quyền chỉ huy, hắn kén lôi thần chi trùy. Trước tiên liền đối thượng thoạt nhìn rất mạnh trùng vương Annihilus, từ Galactus trong cơ thể hấp thu không ít vũ trụ năng lượng. Trùng vương thực lực nằm ngang tương đối lên. Kia cũng là Galactus sứ giả, vũ trụ trưởng lão trình độ. Lúc này căn bản là không sợ lôi thần, hắn ở không gian vũ trụ nội tùy ý dịch truyền. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Thò ngạnh thực lực không kém hắn nhiều ít. Nhưng bởi vì tốc độ theo không kịp, dựa vào lôi thần chi trùy ở không gian vũ trụ nội di động, tốc độ phương diện hơi hiện vụng về. Cho nên đánh đến có điểm chật vật, trùng vương Annihilus lo lắng bị ba vị vũ trụ thần linh phản đánh. Một đợt, không có cùng thò quá nhiều dây dưa. Lưu lại vượt qua 20 vạn tinh nhuệ bám trụ dũng mãnh vô cùng Asgard đại quân. Chính mình mang theo còn thừa kia 30 vạn tinh nhuệ tiếp tục đi tiến công địa cầu. Bọn họ vừa tiến vào sao mộc phạm vi, đã bị sớm có chuẩn bị Kamatai pháp sư dẫn vào cảnh trong gương không gian. Đây là một cái từ cầm chủ trì, tam vạn danh lớn lớn bé bé ác ma cung cấp ma lực, cũng từ rất nhiều pháp sư liên thủ phóng thích siêu đại hình cảnh trong gương không gian. Jin Kang hóa thân White Phoenix, ở cảnh trong gương không gian nội bốn phía giết chóc. Ở lưu lại 10 dư vạn tinh nhuệ binh lính thi thể sau, trùng vương Annihilus cuối cùng là mang theo còn thừa kia 20 vạn đại quân, dựa vào chiến thuật biển người, ngạnh sinh sinh đánh lùi White Phoenix. Jin kỳ thật còn có thể tái chiến, bất quá nàng linh năng hao phí quá lớn, trong cơ thể cân bằng sắp bị đánh vỡ, có mất khống chế nguy hiểm. Hoàn thành ngăn trở nhiệm vụ sau liền mang theo chúng pháp sư quay trở về địa cầu. Đương trùng tộc đại quân vọt tới hỏa tinh phạm vi thời điểm, lại tao ngộ dị nhân tộc ngắm bắn. Dị nhân nhất tộc quốc vương có được phóng thích nghĩ sóng âm năng lực Black Body lên chính là một giọng nói, làm ma vô địa cầu mạnh nhất mấy cái siêu cấp anh hùng chi nhất. Black Bow thực lực không thể nghi ngờ. Hắn một giọng nói liền xử lý trùng vương vài ngàn tinh nhuệ. Phải biết rằng trải qua tầng tầng ngăn chặn, sống đến bây giờ đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Một cái đối mặt liền chết một tảng lớn. Cái này làm cho trùng vương thật sự khó có thể tiêu tan, dị nhân tộc vừa đánh vừa lui. Khi bọn hắn rút khỏi một chỗ sơn cốc sau, địa cầu Mr. Fantastic cùng Stark sớm phóng ra tới phản vật chất bom liền vừa lúc rơi xuống. Bên trong sơn cốc trước sau đã trải qua nhiều tràng đại chiến. Đương trùng vương Annihilus mang theo cuối cùng quân cận vệ tiến vào địa cầu tầng khí quyển thời điểm, bên cạnh hắn trùng tộc tinh nhuệ binh lính đã không đủ 8 vạn. Natasha nhìn không chung. Nàng bên cạnh đường Atlantis quốc vương Namor, quốc vương bệ hạ. Dựa theo chúng ta kế hoạch, mở ra đáy biển thông đạo đi. Natasha nói được, Namor vẫn như cũ là kia phó cuồng ngạo khóc túm bộ dáng. Hừ. Mơ tưởng mệnh lệnh Atlantis vương. Lần này là ta ở giúp các ngươi. Natasha cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Namor trung quy là không khiêng lấy. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hắn một đầu chát nhập biển rộng, thời gian không dài. Nước biển phía dưới thật giống như có một cái hai giới thông đạo ở chậm rãi mở ra. Một cổ người thường không cảm giác được. Cường giả cơ bản đều có thể phát hiện năng lượng đang ở từ đáy biển hiện ra tới, địa cầu dưới nền đất vẫn luôn tồn tại một đám khoa học kỹ thuật văn minh rất cao chủng tộc. Nói bọn họ là Unicron thân thuộc cũng hảo, nói bọn họ là nhất cổ xưa địa cầu cư dân cũng đúng. Dù sao này đàn bị Monarch mệnh danh là dưới nền đất người ra hỏa vẫn luôn đối mặt đất nhân loại có chứa dày đặc ác ý. Phía trước 5 lần 7 lượt phái ra Kaiju chính là tưởng phá hư mặt đất hoàn cảnh, phá hủy nhân loại sinh tồn không gian. Ở Bella trở thành vũ trụ thần linh sau, liền phong ngăn chặn bọn họ đi thông mặt đất xuất khẩu. Starscream tìm tới Quintesson cho nàng một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Nàng chuẩn bị mượn cơ hội đem dưới nền đất người tính cả Unicron này đó tai họa ngầm cùng nhau. Nhổ, bình thường thời gian, nàng rất khó tới gần Unicron trung tâm. Một khi nàng tiếp cận, sẽ lập tức bừng tỉnh Unicron. Unicron thức tỉnh, đối địa cầu tới nói không tính cái gì. Nhưng đối nhân loại tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tăng mạnh phong tỏa, nghẹn hư. Tưởng mưu đoạt Unicron năng lượng, Quintesson đã từng cùng Unicron hợp tác quá. Bọn họ có thể thuận lợi tiến vào Unicron trung tâm khu vực. Này giúp âm hiểm ra hỏa cho rằng chính mình lợi dụng Bella. Thực tế còn không biết là ai lợi dụng ai đâu. Trước mắt Quintesson chính là câu dẫn chủng tộc thượng. Câu cuối cùng một vòng, bọn họ lợi dụng năm đó lưu lại ám tay. Lén lút mở ra Unicron trung tâm chỗ một cái ống dẫn. Cũng cùng Atlantis thông đạo tương liên. Thuần khiết vũ trụ năng lượng nháy mắt liền thông qua nước biển tán giật tới rồi mặt đất. Mau tới đi. Mau tới đi. Natasha một mình đứng ở bờ biển. Chờ đợi địch nhân đến cướp đoạt này phân Bella đều xưng là hy hữu vũ trụ năng lượng. Đáng chết. Nhìn, nàng nhịn không được mắng to một câu. Địch nhân xác thật phát hiện đáy biển xuất hiện tinh thuần năng lượng. Nhưng giảo hoạt trùng vương cũng không có hoàn toàn dựa theo các nàng thiết tưởng thượng câu. Mà là làm ra một cái tương đối bảo thủ quyết định, trùng vương lựa chọn chia quân. Một nửa thủ hạ đi thế giới các nơi chế tạo hỗn loạn. Mặt khác một nửa đi theo hắn đi trước đáy biển. Thu hoạch những cái đó độ tinh khiết cực cao vũ trụ năng lượng, tam vạn trùng tộc bị trùng vương phái hướng toàn cầu các nơi đi chế tạo hỗn loạn. Chính hắn tắc mang theo cuối cùng 5 vạn tinh nhuệ sát tiến đáy biển, Namor mang theo Atlantis binh. Lính làm bộ làm tịch mà chống cự. Trùng vương suy đoán người địa cầu có âm mưu. Nhưng từ đáy biển tán giật ra tới vũ trụ năng lượng hơi thở vẫn là làm hắn làm ra mạo hiểm một bác. Quyết định mượn dùng Galactus cái này cỡ siêu lớn năng lượng lấy ra khí. Hắn xác thật có thể đạt được tương đương số lượng vũ trụ năng lượng. Nhưng cái này trong quá trình hao tổn năng lượng quá nhiều. Hấp thu hiệu quả cũng không tốt. Rốt cuộc trải qua Galactus trung truyền. Độ tinh khiết thượng kém ít nhất một cái cấp bậc. Hiện tại đáy biển tán giật ra tới vũ trụ năng lượng. Khiến cho hắn thập phần đỏ mắt. Này đó năng lượng còn chỉ là tán giật ra tới. Nước biển phía dưới cái kia rộng lớn thế giới nội tựa hồ còn có càng nhiều. Hắn không biết Atlantis người có cái gì vũ khí bí mật. Vì vậy lại lưu lại 5.000 binh lính cản phía sau. Còn thừa binh lính liền tới rồi cửa thông đạo nhìn kỹ, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trong bóng đêm chui ra một cái quái vật khổng lồ. Thế giới ngầm nguyên trụ dân cũng không biết rõ là chuyện như thế nào. Chỉ biết có một cái thông đạo bị mở ra. Bọn họ không nói hai lời. Lập tức phái chính mình Kaiju ra bên ngoài sát. Đây là gì ngoạn ý? Nước biển phía dưới 1 vạn mễ chiều sâu. Bốn phía đều là đen tuyền. Một tia quang đều không có. Trùng tộc cũng không thấy rõ ra tới chính là thứ gì. Trùng vương ra lệnh một tiếng. Vây quanh Kaiju chính là một trận cắn xé. Kaiju hành động chậm chạp. Đầu óc đơn giản. Mấu chốt nhất chính là nó cũng không nháo trôi chảy nói ngoại chính là thứ gì. Nó tưởng nhân loại đâu. Không nói hai lời liền cùng trùng tộc đánh thành một đoàn. Hết chương.